Tinh tế gieo trồng đại sứ. Chương 4. Góc truyện audio.com. Chấm. Tô Hòa suốt một đường đều nghĩ đến khu dân cư ngầm của nhân loại sẽ có bộ dạng gì. Nhưng như thế nào cũng không thể tưởng tượng được. Ở dưới phế tích của một thành phố lại có cất giấu hoàn chỉnh một tòa thành phố khác. Đương nhiên thành phố này quy mô so ra có lẽ kém phế tích trung tâm. Nhưng so với trấn nhỏ cậu vẫn luôn sinh hoạt thì lớn hơn. Từ trên y cao nhìn xuống. Cả thành phố phân bố theo xu thế từ cao đến thấp. Bọn họ xuất hiện tại cửa ống dẫn có vị trí cao nhất. Thuộc về thành phố cạnh thành. Càng đi vào trung tâm địa thế càng thấp. Tại trung tâm đáy hang nhét đầy các loại kiến trúc san sát nối tiếp nhau. Lập lòe ánh đỏ sáng lên. Nếu bỏ qua hai cái. Mặt trời. Còn đang treo ở trên y không trung. Nơi này trông giống như là một thành phố đang chìm vào ban đêm. Thành phố cạnh thành thuộc xóm nghèo. Nửa sườn núi là khu dân thường. Trung tâm đáy hang này là khu dân cư của người có quyền thế. Không có việc gì liền không cần đi đáy hang. Hàn Thụy nhắc nhở nói. Tô Hòa gật gật đầu. Tò mò hỏi một câu. Phân chia thế này là có lý do gì sao? Ý tôi là càng tới gần bên cạnh thành hang càng. Cậu tìm không thấy từ ngữ thích hợp để hình dung. Nhưng Hàn Thụy thực dễ dàng liền minh bạch ý tứ của cậu. Ở càng gần thành hang càng nguy hiểm. Phá tinh tuy rằng không có nhiều hắc ám trùng thú khoan đất. Nhưng đôi khi có một ít hắc ám thú sẽ lần theo mùi vị nhân loại mà từ ống dẫn chui vào trong. Đối với người ở khu trung tâm mà nói. Người ở bên ngoài đều là pháo hôi dùng một lần. Tô Hòa, Hàn Thụy chạm chạm cậu. Đi thôi, tôi mang cậu đi chợ đen. Chợ đen thực ra cũng không ở thành phố trước mắt, mà cần phải đi qua một ống dẫn ngầm khác. Bọn họ ở ống dẫn dưới đất liên tục gặp vài tên nhân loại xa lạ. Cùng cậu, trang điểm, không khác lắm, toàn thân đều dính đầy bùn. Hàn Thụy hướng tới Tô Hòa nháy nháy mắt. Nhỏ giọng nói, người trong xóm nghèo đều là như thế này. Đây cũng là nguyên nhân Hàn Thụy dám nghênh ngang xuất hiện ở thế giới dưới lòng đất. Phá tinh hoàn cảnh quá mức ác liệt. Đi ra ngoài một vòng trở về cơ bản cả người đều là bùn. Nước sạch ở chỗ này cần dùng điểm để mua. Trừ bỏ khu trung tâm thì ngay cả người khu dân thường cũng ít ai không phải mặt xám mày cho. Rất khó nhận ra ai là ai. Tô Hòa hơi hơi gật gật đầu. Cũng không nghi ngờ kiến thức sinh tồn của Hàn Thụy. Cậu chú ý tới cửa Hàn Thụy dẫn cậu tiến vào cũng không phải là cửa duy nhất. Đi vài bước sẽ có một cái lối rẽ xuất hiện. Một lối rẽ khác có lẽ chính là một cái cửa mới. Toàn bộ thông đạo giống như là một cái mạng nhện phức tạp. Nếu không nhờ Hàn Thụy mang theo. Tô Hòa tự mình đi thì đã sớm lạc đường. Ở lối rẽ cuối cùng phía trước Tô Hòa. Hàn Thụy mang theo cậu hướng tới bên trái đi qua. Tô Hòa trước mắt bỗng dưng rộng mở. Một đại sảnh đông đúc treo đầy ánh đèn lộng lẫy xuất hiện. Bán phá giá bán phá giá. Phụ trợ trí năng đến từ quân nhân xuất ngũ. Chỉ cần 50 tín dụng điểm. Pháo laser chấn động siêu hời. Bảo đảm có thể sinh tồn nơi hoang dã. Giá 300 tín dụng điểm quá tiện nghi. Đá năng lượng phẩm chất cực cao cấp D, 200 tín dụng điểm một khối. Cơ giáp quân nhân xuất ngũ chế tạo. Dựa trên y cơ giáp của Đại sư Châu Chí Võ. Ngưng tụ khoa học kỹ thuật cực kỳ hoàn mỹ. 10 vạn tín dụng điểm liền bán. Tô Hòa. Cậu có một loại cảm giác vừa tiến vào chợ bán thức ăn ở trấn nhỏ. Duy nhất khác nhau là nơi này buôn bán đồ vật cao cấp hơn. Rất nhiều thứ cậu nghe không biết. Hàn Thụy tựa hồ đối với nơi này rất quen thuộc. Y nghiêng đầu thấp giọng hỏi Tô Hòa một câu. Cậu có muốn mua cái gì không? Tô Hòa chần chờ mà lắc đầu. Không phải là không có gì muốn mua. Mà là cậu không biết nên mua cái gì. Càng quan trọng là chê y người Tô Hòa không có tín dụng điểm. Nếu cậu không đoán sai, tín dụng điểm trong miệng Hàn Thụy chính là tiền thông hành của liên bang. Hàn Thụy thấy cậu chần chờ, đề nghị nói, bằng không cậu đi dạo trước, tôi đem táo bán, đợi lát nữa tôi đi tìm cậu. Tô Hòa gật gật đầu, thuận tiện nhờ Hàn Thụy đem quả táo còn dư lại đổi luôn thành tín dụng điểm. Hai người ở chỗ này tách ra, Hàn Thụy cố ý dặn dò Tô Hòa, cẩn thận một chút. Tô Hòa nhìn bóng dáng Hàn Thụy biến mất trong đám người, quay đầu hướng một bên khác đi. Cậu tới gần đại gia hỏa đang ở kia. Kim loại màu tối tỏa ra ánh sáng tràn ngập mỹ cảm. Thân thể hình giọt nước ẩn chứa lực lượng cường đại, làm người vừa thấy liền phân bố adrenaline. Toàn thân, rời không nổi ánh mắt. Adrenaline là một hormone có tác dụng chê y thần kinh giao cảm, được sản xuất bởi cơ thể khi bạn sợ hãi, tức giận hay thích thú. Cái làm cho nhịp tim của bạn đập nhanh hơn và cơ thể chuẩn bị cho những phản ứng chống lại nguy hiểm. Đây là cơ giáp do quân nhân vừa mới xuất ngũ chế tạo, bảo dưỡng thập phần không tồi. Hỏa lực trang bị cần thiết đều có, còn kèm theo một khối đá năng lượng cấp C, giá tiện nghi. Chỉ 10 vạn tín dụng điểm. Nam nhân bày hàng thô thanh thô khí mà hướng Tô Hòa giới thiệu. Tô Hòa chê y mặt bôi đầy bùn biểu tình nhìn không rõ, nhưng ánh mắt lộ ở bên ngoài lại tràn đầy ao ước. Hồi còn nhỏ cậu thích nhất là xem phim hoạt hình Transformer. Lúc ấy lão nhân gia còn cố ý nhờ người quen ở thành phố mua một món đồ chơi Transformer cho cậu. Tuy rằng Transformer cùng cơ giáp không phải một chuyện, nhưng nam hài tử sao? Ai còn không cái ăn mặc cơ giáp đương anh hùng mộng tưởng. Mô hình Transformer, nam nhân thấy ánh mắt của Tô Hòa liền nhếch miệng cười. Thích, Tô Hòa dùng sức gật gật đầu. Nam nhân vỗ vỗ phía sau đại gia Hòa. Nhóc con nỗ lực đi kiếm tín dụng điểm đi. Chờ nhóc tích cóp đủ tín dụng điểm, liền có thể mua nó. Trong đầu Tô Hòa xuất hiện đẳng thức mới. 10 vạn tín dụng điểm. 1.000 quả táo, nếu tính từ hạt giống bên trong túi đại khái cũng đủ. Nên hay không? Ý niệm vừa xuất hiện Tô Hòa thật nhanh lắc đầu. Tự mình chặt đứt suy nghĩ này. Cậu đối với cơ giáp rốt đặc cán mai, mua về cũng lãng phí. Hiện tại thực dụng nhất chính là thuốc quấy nhiễu. Trong đầu nghĩ tới thuốc quấy nhiễu, Tô Hòa cưỡng bách chính mình rời đi quầy hàng cơ giáp. Không lâu sau Hàn Thụy liền tìm lại đây. Tô Hòa, nhanh như vậy. Hàn Thụy nâng khóe miệng cười cười. Hỏi cậu, quang não cậu đâu? Tôi đem tín dụng điểm truyền cho cậu. Quang não. Hai người lại một lần nữa hai mặt nhìn nhau. Hàn Thụy đoán được Tô Hòa không có quang não, nhiệt tình mà đề nghị. Tôi dẫn cậu đi mua một cái thiết bị quang não cá nhân rất thực dụng. Y tốn thời gian 5 phút giúp Tô Hòa phổ cập khoa học quang não là gì. Dựa vào lý giải của Tô Hòa, thiết bị quang não cá nhân tương tự như máy tính, di động, thẻ ngân hàng, căn cước công dân ở trái đất, là phương tiện đơn giản mang ở cổ tay giống đồng hồ. Đương nhiên quang não cá nhân của phá tinh cùng quang não tiêu chuẩn của liên bang có chút không giống nhau. Thuộc về bản cải tạo. Thân phận chứng thực không hữu dụng bị hủy bỏ, chỉ lưu lại thông tin, mạng ảo cùng chức năng truyền khoản. Tô Hòa nghĩ nghĩ thứ này xác thật quan trọng. Hỏi, 100 tín dụng điểm có đủ không? Đủ rồi, quang não rất rẻ. Hàn Thụy mang theo Tô Hòa vòng vào chỗ ngoặt trong chợ đen. Theo như lời y nói thì quang não cá nhân ở nơi này giá ổn mà chất lượng điểm 10. Hai người dựa vào sở thích của Tô Hòa chọn một cái quang não cá nhân màu đen. Chỉ tốn 30 tín dụng điểm. Chủ quán chủ động nói. Muốn hay không trang bị trí năng phụ trợ. Quân đội mới ra. Điều tra thăm dò đều dùng rất tốt. Chỉ thêm 50 tín dụng điểm. Hàn Thụy ánh mắt sáng lên. Có chút động tâm. Chủ quán thấy vậy. Lập tức từ cái hộp phía sau lấy ra một quả cầu kim loại. Hàn Thụy liền tới gần. Tô Hòa lúc đầu cũng cảm thấy rất hứng thú. Nhưng dư quang đảo qua đột nhiên thần sắc đại biến. Vài bước đi tới trước quầy hàng bên cạnh. Chủ quán là một người đàn ông trung niên đầu trọc. Lưng hùm vai gấu. Tướng mạo có chút hung ác. Nhưng đối với khách hàng lại thập phần nhiệt tình. Cao phẩm chất đá năng lượng cấp D, giá rất rẻ, chỉ 200 tín dụng điểm. Thứ hắn nói chính là khối đá màu trắng ngà lớn bằng bàn tay. Lẳng lặng nằm chê y mặt bàn. Tô Hòa có chút không dám tin mà nhìn chằm chằm cục đá. Như thế nào cũng cảm thấy đá năng lượng trong miệng chủ quán cực kỳ giống mấy khối hạ phẩm linh thạch mà lão nhân gia lưu lại. Đối với trái đất mà nói, linh thạch là đồ vật đã tuyệt tích nhiều năm. Không có linh thạch, linh khí trong thiên địa loãng tới đáng thương. Càng ngày càng nhiều môn phái ngã xuống. Truyền thừa mai một dần rồi đoạn tuyệt. Sư môn của Tô Hỏa may mắn phát hiện một linh thạch quặng bị vứt đi. Dựa vào chút ít hạ phẩm linh thạch bên trong mới không đoạn tuyệt truyền thừa. Sau khi lão nhân ra qua đời, mấy khối linh thạch còn sót lại bị cậu xem như bảo bối mà cất giữ. Hiện tại đang ở ba lô sau lưng. Người anh em muốn sao? Tô Hòa có chút chần chờ. Đá năng lượng có phải linh thạch hay không? Cần dùng lực lượng tinh thần dò xét một phen. Nếu đúng là như vậy, cậu liền có khả năng đột phá gieo trồng thuật bởi vì linh thạch không đủ mà vẫn luôn dậm chân ở sơ cấp. Cho dù không phải, chỉ dò xét một chút cũng không có gì tổn thất. Bất quá cứ như vậy liền có thể bị chợ đen lính gác phát hiện. Có nhất thiết phải mạo hiểm. Trong lòng Tô Hòa giống như bị mèo con giãy giụa cao loạn. Biện pháp tốt nhất là trước tiên mua về. Tìm một nơi an toàn rồi hẵng thử. Nhưng tín dụng điểm chê y người cậu quá ít. Mà Hàn Thụy bèo nước gặp nhau không thích hợp mượn tiền. Bằng không cậu đi về trồng thêm mấy cây táo. Bán táo xong lại đến. Khát vọng trong mắt Tô Hòa quá mức rõ ràng. Chủ quán đối với loại khách hàng này nhất là am hiểu nhất. Hắn cầm đá năng lượng mạnh mẽ nhét vào tay Tô Hòa. Cười ha hả nói. 200 điểm là rất tiện nghi rồi. Người anh em không cần do dự. Nháy mắt khi đá năng lượng tiếp xúc đến lòng bàn tay. Gieo trồng thuật trong cơ thể Tô Hòa không chịu khống chế mà vận chuyển. Một cổ năng lượng quen thuộc truyền vào. Thế giới tinh thần của Tô Hòa một mảnh vui thích. Sắc mặt cậu liền trở nên khó coi. Ngay lập tức bỏ đá năng lượng ra. Nhưng đã chậm. Bên kia chợ đen. Một tinh thần thể mèo rừng thật lớn nhẹ nhàng nhảy lên quầy hàng gần nhất. Chủ quán không phát hiện nó tồn tại. Tinh thần thể chỉ có lính gác cùng dẫn đường mới có thể nhìn thấy. Nhưng cũng có một vài lính gác cùng dẫn đường lực lượng tinh thần cường đại có thể đem tinh thần thể ngưng tụ thành thực thể bị người thường nhìn. Thấy, mèo rừng màu vàng kim đồng tử hơi co lại. Đầu thật lớn chậm rãi xoay 180 độ. Một người cao lớn đầy cơ bắp, mặc đồ lao động màu đen cùng quần dài đến gần mèo rừng. Chê y gương mặt anh Tuấn là nụ cười tà khí. Tìm được tiểu bảo bối sao? Ta không đi tìm y. Y cư nhiên lại xông vào địa bàn của ta. Dám ở nơi này lộ ra tinh thần xúc giác. Tiểu gia hỏa thật đúng là gan lớn. Tầm mắt mèo rừng tuần tra quanh chợ đen. Tô Hòa chỉ cảm thấy cả người mồ hôi lạnh ứa ra. Giây tiếp theo, tầm mắt mèo rừng hồ nghi mà rơi xuống chê y người Tô Hòa. Tô Hòa không dám mang tâm trạng may mắn một phen kéo Hàn Thụy. Trực tiếp vọt vào cửa gần nhất. Chấm, chạy hướng nào? Cậu lớn tiếng hỏi. Hàn Thụy trở tay lôi kéo cậu chạy vào ngã rẽ bên phải. Nam tử trong chợ đen hưng phấn mà huýt sáo một tiếng. Hai dẫn đường. Đúng là vận may đến liền ngăn không được. Chớp mắt nam tử đã đuổi tới ngã rẽ. Hương vị bên trong làm hắn có chút không thể chịu đựng. Nhưng tưởng tượng đến hương khí ngọt ngào chê y người tiểu bảo bối tên Tô Hòa. Hắn liền cảm thấy bản thân có thể chịu đựng hết thảy khứu giác khổ hình. Tô Hòa không dám nhìn phía sau. Chỉ biết cắm đầu chạy theo Hàn Thụy. Hàn Thụy mang theo cậu rẽ ngang rẽ dọc. Gặp được một ống dẫn chỉ có thể chứa hai người song song liền không chút do dự chui vào. Nhanh lên, phía trước là nơi xử lý thịt quái thú. Có vài thông đạo dẫn tới phế tích. Mùi máu tươi dày đặc truyền ra. Tô Hòa nhịn xuống cảm giác khó chịu theo sát Hàn Thụy. Nơi xuyên qua ống dẫn giống như là một lò sát sinh quái thú. Hàn Thụy vừa chạy vừa thuần thục lau một thân bùn. Tô Hòa không cần nhắc nhở cũng đã nắm giữ kỹ năng cơ bản này. Hai người tựa như không muốn sống mà chạy nửa ngày. Một lần nữa rời đi thế giới ngầm về tới phế tích. Bên ngoài sắc trời đã tối tăm. Chê y không trung hai. Mặt trời đã rơi xuống. Thay cho trăng tròn, màu máu. Khắp phế tích hết đợt này đến đợt khác mà vang lên âm thanh rít gào của quái thú. Bao trùm một mảnh thê lương chìm trong huyết sắc. Hai người thở hổn hển dừng lại. Liếc nhau đồng thời nở nụ cười. Xin lỗi, Tô Hòa chủ động nói. Nếu không phải cậu rời đi một mình, bọn họ đã không bị phát hiện. Không có việc gì, Hàn Thụy lộ ra lúm đồng tiền chê y má. Tôi đi chợ đen 10 lần cơ bản cũng bị phát hiện 2-3 lần. Chạy đã thành thói quen. Tô Hòa sửng sốt, khẽ cười. Hai người không dám thả lỏng cảnh giác. Tìm một hang ổ hắc ám thú gần đó chuẩn bị qua đêm. Tô Hòa liền biết, Hàn Thụy cũng không sinh hoạt dưới thế giới lòng đất. Chỉ ngẫu nhiên đi chợ đen buôn bán một ít đồ vật. Với dẫn đường đơn độc mà nói, thế giới ngầm có lính gác so với hắc ám thú bên ngoài khủng bố hơn nhiều. Màn đêm đỏ như máu buông xuống. Hàn Thụy thực nhanh liền ngủ. Một ngày này Tô Hòa trải qua quá mức lên xuống phập phồng. Nằm nửa ngày một chút buồn ngủ cũng không có. Cậu nghe hơi thở Hàn Thụy dần trở nên đều đều. Xoay người ngồi dậy kéo ba lô qua. Từ bên trong lấy ra một hạt giống. Một tay bấm niệm thần chú, một tay đem hạt giống nhập vào mặt đất. Ánh sáng trắng ngà hiện lên. Ngay tức khắc, hạt giống dưới mặt đất lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được mọc rễ nảy mầm. Đỉnh phá mặt đất biến thành mần cây xanh non. Mầm nhỏ lớn lên thật nhanh. Tới độ cao mà Tô Hòa có thể đưa tay với. Thân run run khẽ duỗi cành lá kết ra 5 trái đỏ rực. Nếu bây giờ có người ở vũ trụ già quét viên tinh cầu này, sẽ phát hiện cây ăn quả mini tại mặt đất này là màu xanh lục duy nhất điểm xuyết chê y toàn tinh cầu. Cây táo, cách chương.